Triều Ca biết phụ hoàng muốn nói chuyện cùng Hoàng Tân, bọn họ ở đó, có một số việc không thể nói thẳng. Cho nên Triều Ca liền dứt khoát cho bọn họ không gian, mang Minh Húc ra ngoài. Đi tới ngự hoa viên, Minh Húc bỏ tay Triều Ca, hắn đứng ở một bên hoa viên, không đi. Làm gì vậy, dẫn huynh đi chơi huynh còn khó chịu cái gì? Người không cần phải để ý đến thần, tự người chơi đi thần không muốn, cũng không có tâm tình đùa với người. Minh Húc tìm một chỗ đứng, nhìn mặt hồ xa xa gợn sóng lăn tăn, mím chặt môi, không nói được một lời. Triều Ca biết, hắn còn đang chìm trong nỗi đau mất đi mẫu thân. Khuôn mặt nho nhỏ của Minh Húc vẫn luôn nhăn lại, đến đôi mi cũng không bình thản nổi. Triều Ca tìm một cái cớ dụ Lý Công Công theo sau rời đi. Sau đó nàng đi về phía Hề Minh Húc, đột nhiên, vung ra một quả đấm. Cách chương.